Đừng như vậy, người ta vẫn còn là học sinh đấy. Chương 24, sự thật là gì? Góc truyện audio.com. Cách chương.